Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 216, bụi về bụi, đất về với đất, rõ ràng như thế cảm giác sợ hãi, kia cực kỳ mãnh liệt, băng lãnh đến cực điểm run rẩy cảm giác tại quanh thân chạy, giống như đem băng lãnh chất lỏng đưa vào trong mạch máu đó là từ trong đến ngoài rét lạnh, lười biếng để cho toàn thân cơ bắp tê liệt. Mà cảm giác tuyệt vọng thì ngăn chặn suy nghĩ. Nhất Nhãn liền biết, đó là hài cốt công bản tôn. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để cho các người chơi dụng hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng quay đầu. Trà Long Tỉnh con mắt vi vi co rút lại. Ánh vào trước mắt, là nhìn lên chừng 3 mét cao cự nhân hài cốt. Nhưng cùng các người chơi lần đầu tiên nhìn thấy hài cốt công, đã chứng kiến thon gầy xương khô, hoàn toàn bất đồng. Hắn trên người như cũ khoác lên bạch sắc dê nhung trưởng áo choàng. Trên đầu cũng như cũ mang theo thuần túy bạch sắc tam trọng mũ miệng. Trên mặt cũng như cũ đeo kim sắc nỉ non mặt nạ. Hắn trên chân cũng vẫn đạp trên trầm trọng bạch sắc kim loại dày. Trên tay cũng đeo kia làm cho người ta liên tưởng đến bàn chân gấu bạch sắc da dày bao tay. Mà giờ khắc này, hắn lại đem chính mình áo choàng hướng hai bên rộng mở. Kia nguyên bản như một vong hồn đồng dạng, thon gầy đến như là một cái ảnh tử, bất cứ lúc nào cũng phảng phất hội biến mất xương khô, lại đổi lại một thân nguy nga như núi nham, không thể dao động trầm trọng khôi giáp. Hắn trên đầu mũ miệng hiển lộ tựa hồ có chút xưa cũ, mặt nạ trên mặt cũng giống như vậy, nhiều một chút ám chìm dấu vết, mà hắn kia tỉ mỉ bảo dưỡng thuần túy bạch sắc khôi giáp cũng hiển lộ ra một chút vết thương. Nhìn qua, giống như là chân chính thánh kỵ sĩ. Thực sự không phải là thân là hài cốt công vong linh chi chủ, mà là cùng vong linh huyết chiến chi tử thánh kỵ sĩ như thế châm chọc. Ta nhận ra các ngươi. Hài cốt công kia già nua mà thanh âm trầm thấp, từ kim dưới mặt nạ vang lên. Trung kỳ tôi tớ, có lẽ là bởi vì khôi giáp nội bộ đều là trống rỗng, bởi vậy xuất hiện kỳ diệu hồi âm, thấy được hài cốt công tựa hồ không có công kích dục vọng của bọn hắn. Trà Long Tỉnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc trước hắn trong nháy mắt, còn tưởng rằng là lang thang hài tử phá hủy hài cốt công nghi thức trận. Vì vậy hắn trực tiếp nhảy dù qua bắt đầu báo thù thuận tiện thủ cao điểm. Không cần lo lắng, ta thấy được, các ngươi không có bị tổn hại người chết an bình. Hài cốt công như là đọc được Trà Long Tỉnh ý, nghĩ đồng dạng, hướng về hắn hư hư nhìn một cái, phát ra giống như thở dài đồng dạng thanh âm. Trà Long Tỉnh cũng không có tiếp xúc đến hài cốt công ánh mắt, bởi vì kia khóc thể diện chiếc cũng không để lại đủ để lộ ra ánh mắt lỗ thủng, thay vì nói đó là mặt nạ, không bằng nói là bị người in dấu trên mặt, như tiểu sửu cố định lấy biểu tình kim loại mạnh. Mà thấy được hài cốt công không có lập tức công kích bọn họ, các người chơi nhất thời liền tinh thần lại. Cho nên, đây là tên vàng NPC. Chỉ cần không chủ động công kích, chắc có lẽ không trở thành địch nhân a. Vậy cũng thật tốt quá. Trà Long Tỉnh thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi bối rối giữa, còn tưởng rằng cũng bị hài cốt công đánh. Có lẽ bởi vì đây thật ra là sô-cô-la thân thể. Hay là đơn thuần bởi vì hài cốt công đối với động vật cảm giác áp bách không mạnh. Cái thứ nhất từ chấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại, ngược lại là tổ mèo hình thái Đức Phù. Nàng đi đến hài cốt công bên người, người can đảm vây quanh tại hắn chân biên. Theo sô-cô-la lớn lên, Đức Phù hiện giờ đã là thân cao vượt qua nửa mét. Đại mèo nàng này hình thể lại mang đến bản thể phản hồi mà đến thuộc tính tăng phúc, dĩ nhiên đủ để nhẹ nhõm liệp sát nhân loại. Có thể nói ba cái cùng giai chiến sĩ khả năng đều đánh không lại này một con mèo. Nhưng ở thân cao là nhã sát lan người gấp hai hài cốt công trước mặt, Đức Phù nhìn qua lại như là phổ thông sủng vật mèo đồng dạng. Hài cốt công lườm nàng đồng dạng, không có đem nàng đá văng ra, mà là thật sâu nhìn phía lang thang hài tử. Tinh linh, hắn có chút hoài niệm thấp giọng thì thầm. Hồi lâu không thấy qua, tinh linh vòng tròn, ngoặc kép chấm chấm, ngài gặp qua thứ này sao? Nói chuyện chính là lang thang hài tử chính mình. Hắn có chút khẩn trương dò hỏi. Đây là, ta từ tinh linh di tích bên trong đạt được truyền thừa. Tự nhiên gặp qua, tại thời đại của ta, vòng tròn tức là vinh quang. Hài cốt công vẫn là lấy câu đơn hình thức nói chuyện. Cũng không phải là bởi vì hắn vô pháp nói ra càng nối liền ngôn ngữ. Mà là hắn thật sự là quá ít nói chuyện. Đường dính đến hiện đại ngữ pháp. Hắn phải suy nghĩ một chút nói như thế nào. Tinh linh sùng bái vòng tròn. Bởi vì tinh linh là xà chi dân. Hài cốt công bình tĩnh đáp. Xà ý chí tồn tại hết thảy bên trong vòng tròn. Chỉ thấy hắn tay giơ lên. Tiện tay một chiêu. Không có chú văn hiện ra. Thậm chí không có chớ chú ba động. Trên mặt đất bậc thang liền tự động lại lần nữa dung thành lập giống như thời gian đảo lưu đồng dạng. Một lần nữa khôi phục thành không cửa vách tường. Bất đồng duy nhất, chính là bị xua tán bụi bặm cũng không có lại lần nữa tụ tập. Hài cốt công không có tiếp tục giải thích tinh linh vấn đề. Mà là xoay người qua. Đi theo ta, hắn nói. Thanh âm rơi xuống, liền không do dự nữa. Hắn hướng về chỗ càng sâu. Càng lờ mờ mà không ánh sáng địa phương tiến lên. Đức Phù trước tiên đi theo hài cốt công bên người lập lòe toái quang mèo thân thể. Nhẹ nhàng linh hoạt đi theo cự nhân bên người. Vì kia người khác chiếu sáng con đường. Hắn kia trầm trọng kim loại dày. Dẫm đạp bụi bặm thì nguyên bản không xứng đáng loại kia dẫm tiết thì mới xuất hiện cọt kẹt sự âm. Thanh, hoặc là nói. Ấn hài cốt công 3 mét cao hình thể tới suy đoán. E rằng xứng đáng to lớn khối sắt rền vang rơi xuống đất thanh âm. Hắn ứng mang đến như xe lu trầm trọng mà không thể trái nghịch cảm giác áp bách. Thế nhưng là, Trà Long tỉnh thật sâu nhìn hài cốt công nhất nhãn. Loại này nhẹ vô cùng thanh âm. Là hắn không muốn bị tổn hại nơi này mặt đất sao? Còn là bởi vì này trầm trọng khôi giáp nội bộ. Chỉ còn lại một chuỗi hài cốt. Trong lòng của hắn khẽ động. Tiến lên hai bước, người can đảm dò hỏi. Hài cốt công, cần chúng ta thanh lý một chút bên này bụi bặm sao? Không cần, hài cốt công cũng không quay đầu lại phát ra kia trầm thấp. Có chứa hồi âm thanh âm già nua. Bụi về bụi, đất về với đất, đó là giống như thở dài thanh âm. Các người chơi theo một tầng lầu cao to lớn thánh kỵ sĩ bước tới. Tẩu mèo trên người lập lòe quang. Tại kim loại khôi giáp thượng chiết xạ, tản mát ra chói mắt phát sáng. Nhưng những cái này quang vẫn là quá ít, quá mức ảm đạm thế cho nên đem hài cốt công càng lớn thân thể trên khu vực phóng xuất âm ảnh. Hiển lộ so với hắc ám càng thêm hắc ám. Mọi người trầm mặc bước tới, xuyên qua một tòa lại một tòa đồng dạng trầm mặc phần mộ. Rõ ràng nơi này không tồn tại bất kỳ vong linh, nhưng Trà Long tỉnh vẫn cảm thấy lưng rét run. Đó là tại tham quan ngày xưa danh thắng di tích cổ. Không cảm giác được tăng thương cảm giác. Là nhân khí. Trà Long tỉnh rất nhanh bộ hoạch đáo loại cảm giác đó. Hắn sở tham quan qua những lịch sử đó cổ thành. Kia lịch sử xa xa so với tăng ca công quốc muốn đã lâu. Nhưng xa không có những cái này phần mộ khiến người sợ hãi. Bởi vì tại cổ thành bên cạnh. Cũng luôn có thể thấy được chẳng phải cổ xung quanh kiến trúc. Đó là nhìn thấy lịch sử khe hở cảm giác sợ hãi giống như từ thế giới khe hở rơi xuống đến chỗ càng. Sâu, tăng ca nơi này thay vì nói là cổ thành, chẳng nói là cổ mộ. Từng kiện, giống như ga ra tháng thiếu chúc mấy cái một tổ. An tĩnh nằm ở thành thị phía dưới. Kia có lẽ là dựa theo gia tộc hệ thống gia phả. Hay là dựa theo hôn duyên hay là đồng bọn tình nghĩa. Nhìn xem món này món phần mộ. Trà Long tỉnh trong thoáng chốc. Tựa hồ thấy được ngày xưa tăng ca công quốc đám cự nhân. Bình tĩnh vô cùng thậm chí có lẽ là đàm tiếu lấy quyết định sau khi tự mình chết nên chôn cất tại. Nơi này, cùng ai liền nhau. Sau đó bọn họ tự động tiến nhập đắp kín phần mộ. Ăn vào kịch độc, chờ đợi người khác đem chính mình cái nắp phong. Thế nhưng, theo lý mà nói, những thi thể này không nên cũng bị kéo vào hài cốt công trong cơ thể sao? Quê hương của đây là ta. Đột nhiên, không hề có báo hiệu. Hài cốt công mở miệng nói. Đây là ta đản sinh cũng chết đi địa phương. Cũng là ta chết đi đều xem trọng sinh địa phương.